Phiêu Miểu Quyền Cầm Đèn, chương 38, hôn lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiêu Miểu Cầm Đèn, tác giả Bạch Cơ, quán dịch Quá Khứ Chậm Rãi. Phần 5, cỏ kiếp sau. Chương 8, hôn lễ. Đã là sáng sớm, phương đông dần hiện lên màu trắng, từ xa vang vọng tiếng gà gáy. Khi tia nắng đầu hiên chiếu xuống mặt đất, Bạch Cơ nói với Ngọc Lang. Thật đáng tiếc, người không thể ra khỏi Diêm Phù Đồ, cũng không thể tồn tại trong thế gian. Người từng là quỷ ngục, vĩnh viễn không thể đi lại trong nhân gian. Nguyên Diệu rơi nước mắt, buồn bã nói. Không, không, ta còn phải gặp Doanh Doanh, ta còn phải cưới nàng, ta còn phải cưới nàng. Khi gà gáy dứt, trời sáng rõ, Bạch Cơ và Lino dường như thấy một bóng dáng con chồn hoang màu nâu sẫm rời khỏi thân thể Nguyên Diệu, biến mất vào không trung hóa thành hư vô. Ánh mắt của nó đầy đau khổ, buồn bã, bất lực. Nguyên Diệu ngất xỉu trên đất, tay vẫn nắm chặt ba viên đá máu quỷ. Bạch Cơ thở dài, trong lục đạo luân hồi không còn Ngọc Lang nữa. Trước đây Ngọc Lang và Doanh Doanh yêu nhau, chỉ thiếu một bước nữa là thành vợ chồng, đầu bạc răng long. Nay, hai người âm dương cách biệt, sinh tử gắn kết, nhưng vẫn thiếu một bước. Tình sâu duyên cạn tạo hóa trêu ngươi, cũng chỉ biết than thở mà thôi. Lino nói, Lino cũng cảm thấy hơi buồn bã. Bạch Cơ nói, nhân gian luôn có nhiều chuyện buồn như thế. Mây khói qua mắt, cỏ cây hợp tan, tạo hóa xoay vần, buồn bã cũng vô ích. Lino, mang hiên chi lên, chúng ta về Phiêu Miểu Các. Lại phải cóng tên mọt sách, đúng là xui xẻo. Lino mặc dù than phiền không ngừng, nhưng vẫn đặt Nguyên Diệu lên lưng mình. Bạch Cơ, Lino, Nguyên Diệu rời khỏi âm phủ, quay trở lại Phiêu Miểu Các. Khi Nguyên Diệu tỉnh dậy thì đã là buổi trưa. Hắn nhìn xung quanh, phát hiện mình đang nằm trên giường của Bạch Cơ, thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng bị hoảng sợ. May mà không còn ở âm phủ đáng sợ nữa, nhưng sao hắn lại nằm trên giường của Bạch Cơ? Hắn chỉ nhớ rằng khi đi theo đèn dẫn hồn ra khỏi âm phủ, hắn nghe thấy ai đó đang khóc, cúi xuống nhặt một khúc xương trắng nói vài câu với ai đó rồi mất đi ý thức. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Nguyên Diệu quay đầu lại nhìn, thấy bên cạnh gối có ba viên đá đỏ rực. Trong lòng lại thắc mắc, đây là thứ gì? Nguyên Diệu ngồi dậy, đầu choáng cổ mỏi. Hắn đưa tay lên sờ cổ, lại phát hiện cổ mình đang đeo một khúc xương được sâu bằng sợi chỉ đỏ. Nhìn kỹ thì khúc xương này giống như là khúc xương mà hắn đã nhặt ở âm phủ. Xoạt, một tiếng, cửa bị đẩy ra, Lino bưng một cái khay bước vào. Trên khay có một bát cơm, một con cá hấp và một đờ ĩa bánh. Lino thấy Nguyên Diệu tỉnh dậy thì cười nói. Mọt sách tỉnh rồi à, chắc đói rồi nhỉ. Mau, lại ăn cơm đi. Nguyên Diệu ngửi thấy mùi thức ăn, bụng lập tức kêu lên ủng ụp. Hắn bước tới bàn, cầm bát cơm lên, bắt đầu ăn. Nguyên Diệu ngạc nhiên hỏi. Lino lão đệ, hôm nay sao lại đối xử tốt với tiểu sinh như vậy? Lino cười nói. Hôm nay là ngày đại hỷ của mọt sách, tất nhiên phải đối tốt với ngươi một chút rồi. Nguyên Diệu gắp một miếng cá, bỏ vào miệng. Ngày đại hỷ gì? Lino hớn hở nói. Hôm nay là ngày mọt sách ngươi thành thân đó. Mau ăn đi, ăn no rồi còn đi thành thân. Khụ khụ, khụ khụ khụ. Nguyên Diệu giật mình, bị mắc xương cá. Lino dường như có kinh nghiệm với việc bị mắc xương cá, đấm mạnh vào lưng Nguyên Diệu vài cái. Nguyên Diệu nuốt xương cá xuống. Thở hắt ra, Nguyên Diệu cao giọng hỏi, thành thân, ai thành thân? Lino cười nói, mọt sách ngươi thành thân đó, tiểu sinh thành thân với ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, với Vi công tử, khụ khụ, khụ khụ khụ. Nguyên Diệu lại ho sặc, hét lên, Lino lão đệ, ngươi đừng đùa giỡn như vậy chứ. Ta không đùa, chủ nhân đang dưới lầu cài hoa trang điểm, chuẩn bị đi dự lễ thành thân của ngươi và Vi công tử. Tất nhiên, ta cũng sẽ mặc chỉnh tề đi uống rượu mừng. Lino chưa nói xong, Nguyên Diệu đã lao xuống lầu. Trong đại sảnh, Bạch Cơ đang ngồi sau quầy, tay cầm một chiếc gương đồng cài hoa. Bạch Cơ thấy Nguyên Diệu thì cười nói, Hiên Chi ơi, đi tham gia lễ thành thân thì nên cài hoa mẫu đơn đỏ hay là cài hoa ngọc lan màu trăng sáng, hay là cài châm vàng đây? Nguyên Diệu tức giận nói, cài gì để lát nữa hãy nói. Bạch Cơ nói rõ là ai thành thân với ai trước đã. Bạch Cơ nói, Ngọc Lang công tử thành thân với Doanh Doanh cô nương. Nguyên Diệu thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Hóa ra là Ngọc Lang công tử và Doanh Doanh cô nương thành thân. đã tìm thấy Ngọc Lang rồi sao? Vừa rồi, Ly Nô lão đệ lừa tiểu sinh, nói là tiểu sinh thành thân với Đan Dương, làm tiểu sinh sợ chết khiếp. Bạch Cơ lấy tay áo che mặt, dù nói thực chất là Ngọc Lang công tử và Doanh Doanh cô nương thành thân, nhưng từ bề ngoài mà nói thì là Hiên Chi và Vi công tử thành thân. Hiên Chi là truyền thế của Ngọc Lang công tử, mặt Nguyên Diệu tối sầm lại. Bạch Cơ đừng đùa, tiểu sinh sao lại là truyền thế của con trồn được. Doanh Doanh cô nương nhìn thấy hình dạng của Hiên Chi từ cây cỏ ba đời, xác định rằng Hiên Chi là truyền thế của Ngọc Lang. Ban đầu nguyện vọng của nàng là được gặp lại Ngọc Lang một lần, nhưng khi gặp Hiên Chi nàng đã thay đổi ý định, muốn thành thân với Hiên Chi, tức là Ngọc Lang thì mới chịu rời đi. Doanh Doanh cô nương ký sinh trên người Vi công tử, Ngọc Lang truyền thế lại là Hiên Chi. Vậy nên Ngọc Lang công tử thành thân với Doanh Doanh cô nương cũng là Hiên Chi thành thân với Vi công tử. Tiểu sinh làm sao có thể thành thân với Đan Dương được? Hiên Chi nghĩ rằng là thành thân với Doanh Doanh cô nương chẳng phải được rồi sao? Tiểu sinh cũng không muốn thành thân với con trồn. Ấy, Bạch Cơ thở dài, Hiên Chi nhẫn tâm nhìn Vi công tử mãi mãi bị Doanh Doanh cô nương ký sinh, không được tự do sao? Hiên Chi nhẫn tâm để Doanh Doanh cô nương chờ đợi Ngọc Lang cả đời, chết mà không đạt được tâm nguyện sao? Còn Ngọc Lang công tử lại càng đáng thương hơn. Bạch Cơ kể lại mọi chuyện đã xảy ra đêm qua ở âm phủ, Ngọc Lang biến mất ra sao, tiếc nuối thế nào, câu nào cũng đầy máu lệ. Nguyên Diệu nghe mà si ít ẩy nước mắt, hắn nghĩ rằng nếu Bạch Cơ đi kể chuyện ở trà lâu tửu đi 3 mét thì chắc chắn sẽ được mọi người tán thưởng nhiệt liệt. Nguyên Diệu rơi lệ nói, Bạch Cơ đừng nói nữa, tiểu sinh sẽ đi thành thân với Đan Dương ngay. Ngọc Lang đã nuối tiếc rồi, tiểu sinh quyết không thể để Doanh Doanh cô nương cũng nuối tiếc nữa. Bạch Cơ thở dài, Hiên Chi thật tốt bụng. Suốt cả buổi chiều, Bạch Cơ, Nguyên Diệu, Lino bắt đầu bận rộn chuẩn bị lễ thành thân. Bạch Cơ cười nói, Hiên Chi, hôm nay ngươi thành thân, hay là lấy vài đồng tiền đã tích góp ra làm sính lễ đi. Lino cũng nói, mọt sách, hay là đi mua cá khô làm sính lễ đi. Đưa tiền cho ta đi mua cho ngươi. Nguyên Diệu tức giận nói, hôm nay là ngày Ngọc Lang công tử và Doanh Doanh cô nương thành thân, không phải tiểu sinh. Mấy đồng tiền này phải đợi đến khi tiểu sinh thành thân mới có thể lấy ra dùng. Hiên Chi thật keo kiệt. Bạch Cơ nói, mọt sách thật keo kiệt. Ly Nô nói, Nguyên Diệu hỏi, Bạch Cơ, tiểu sinh thành thân với Đan Dương ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở Phiêu Miểu Các, hay ở Vi Phủ? Bạch Cơ đáp, ở nhà trai ở Thất Lý Pha. Trăng khuyết mọc ở phía đông, vạn vật yên tĩnh. Bạch Cơ, Nguyên Diệu và Lino cưỡi ngựa trời ra khỏi thành Trường An, tiến thẳng đến Thất Lý Pha. Nguyên Diệu thay bộ đồ xanh thành bộ đồ cưới màu đỏ rực, hắn cầm 3 viên ngọc huyết ma làm sính lễ. Lino vẫn mặc áo đen, nhưng trên tóc cài một bông hoa đỏ nhỏ để biểu thị niềm vui. Bạch Cơ cũng vẫn mặc áo trắng, nhưng khoác thêm một chiếc khăn choàng có hoa văn hoa sen vàng, trên đầu cài một bông mẫu đơn đỏ rực để biểu thị niềm vui. Nguyên Diệu không yên tâm hỏi, chỉ cần bái đường, Doanh Doanh cô nương sẽ an tâm rời đi, Đan Dương cũng sẽ khôi phục ý thức phải không? Bạch Cơ dùng tay áo che miệng cười, có lẽ còn phải vào động phòng nữa. Hoang đường, tiểu sinh và Đan Dương đều là nam tử, sao có thể vào động phòng? Bạch Cơ cười nói, chỉ là có lẽ thôi mà. Nguyên Diệu tức giận nói, không có cái gọi là có lẽ này, nhà tranh ở Thất Lý Pha. Nến đỏ cháy cao, đèn đuốc sáng trưng. Trong nhà tranh mơ hồ vang lên tiếng nhạc vui. Nam Phong ăn mặc chỉnh tề, đứng cười khổ sở ngoài hàng rào chờ đợi. Hắn nhìn thấy Nguyên Diệu, Bạch Cơ và Lino cưỡi ngựa trời đến thì vội vàng ra đón. Nguyên Diệu, Bạch Cơ và Lino nhảy xuống ngựa, đi về phía Nam Phong. Nam Phong nói, công tử đã chờ trong nhà tranh lâu rồi, mời các vị theo ta vào. Nam Phong dẫn Nguyên Diệu, Bạch Cơ và Lino vào nhà tranh. Hắn thở dài một hơi, nói, lão gia mà biết chuyện tối nay thì chắc chắn sẽ tức đến ngất xỉu mất. Nhưng để công tử thoát khỏi Hoàng Đại Tiên nên chỉ có thể làm thế này thôi. Nguyên Diệu nói, chuyện tối nay, xin Nam Phong lão đệ đừng nói cho Vi Thế Bá biết. Nam Phong nói, tất nhiên rồi, các vị theo ta vào đi. Sắp bước vào nhà tranh, Nam Phong thấp giọng nói, con trồn Hoàng Đại Tiên đó đã dành cả buổi chiều để trải chuốt trang điểm. Không biết từ đâu mà nó tìm được vài nhạc công thổi kèn, đánh đàn, còn tìm cả đầu bếp và tỳ nữ. Nó lúc thì hỏi ta lông mày vẽ đẹp không, lúc thì hỏi đội trang sức nào phù hợp, trông như thật sự là tân nương chuẩn bị gả đi vậy. Tội nghiệp công tử không hề biết gì, để cơ thể bị nó điều khiển. Bạch Cơ dùng tay áo che miệng cười, bỏ nhiều tâm tư trang điểm như vậy, tân nương chắc chắn rất đẹp. Lino cười nói, Lino cũng muốn xem tân nương của Mọt Sách, Đàn Dương không phải là tân nương của Tiểu Sinh, Nguyên Diệu lớn tiếng phản bác. Trong lúc nói chuyện, Bạch Cơ, Nguyên Diệu, Lino và Nam Phong đã bước vào nhà tranh. Khi Nguyên Diệu bước vào, không biết có phải là ảo giác không mà hắn cảm thấy nhà tranh dường như rộng rãi hơn so với lần trước hắn đến. Trong đại sảnh, đèn đuốc sáng trưng, bốn nhạc công đang chơi nhạc cụ, bốn tỷ nữ đang bưng trái cây và điểm tâm. Bốn tỷ nữ vừa thấy Nguyên Diệu thì cười nói, ôi, tân lang đến rồi, mau đi báo cho tiểu thư. Một tỷ nữ đi vào trong thông báo. Không lâu sau, một tiếng chuông vang lên từ phía sau bình phong. Nguyên Diệu quay đầu nhìn lại thì mơ hồ thấy sau bình phong có một người đứng. Là Ngọc Lang sao? Giọng của Hoàng Doanh Doanh vọng ra từ phía sau bình phong. Nguyên Diệu nói, là Tiểu Sinh. Bạch Cơ trừng mắt nhìn Nguyên Diệu. Nguyên Diệu vội nói, Ngọc Lang theo hẹn đã mang Ngọc Huyết Ma để đón Doanh Doanh cô nương. Nguyên Diệu đưa Ngọc Huyết Ma ra, một tỷ nữ nhận lấy, đi ra sau bình phong đưa cho Hoàng Doanh Doanh. Không lâu sau, từ phía sau bình phong vang lên tiếng khóc. Ngọc Lang, chàng đã trở về, thật tốt quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra bao năm nay, thiếp luôn hối hận. Hối hận vì đã để chàng đi đến nơi nguy hiểm như âm phủ để tìm Ngọc Huyết Ma. Nguyên Diệu nói, Doanh Doanh cô nương đừng buồn, Ngọc Lang đã trở về rồi. Nam Phong bên cạnh nói, giờ lành sắp đến, chuẩn bị bái đường thôi. Hoàng Doanh Doanh vui mừng nói, ôi, thiếp còn chưa đội phượng quan. Ngọc Lang đợi chút, thiếp sẽ chuẩn bị ngay. Nguyên Diệu định nói gì đó nhưng Bạch Cơ trừng mắt nhìn hắn, ra hiệu hắn đừng phản đối. Nguyên Diệu suy nghĩ một lát rồi cũng không phản đối nữa. Trống nhạc vang lên, tiếng đàn sáo du dương, hai tỷ nữ từ trong đỡ Vi Ngạn mặc lễ phục phượng quan. Dưới tấm khăn đỏ, mơ hồ thấy được đôi môi bôi son đỏ thẫm của Vi Ngạn, kiều diễm mê người. Nguyên Diệu toát mồ hôi lạnh, nhưng không còn cách nào, đành cắn răng bái đường cùng Vi Ngạn. Vi Ngạn cao hơn Nguyên Diệu, vạm vỡ hơn, đôi tân lang tân nương trông có phần buồn cười. Dưới chữ hỉ đỏ chói, Nam Phong mặt đen kịt đọc. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Đôi tân lang tân nương bái thiên địa, bái cao đường, bái nhau. Tay của Vi Ngạn hơi run, dưới tấm khăn đỏ, nước mắt rơi xuống mặt hắn. Chắc hẳn lúc này lòng Hoàng Doanh Doanh đang hạnh phúc và xúc động, nàng đã chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu rồi. Ban đầu Nguyên Diệu mặt mày ủ rột, cử chỉ máy móc hành lễ. Nhưng khi thấy Vi Ngạn đang khóc, chắn chợt nhớ lại tình yêu giữa Ngọc Lang và Doanh Doanh, trong lòng bỗng dưng cảm thấy buồn. Lúc này Vi Ngạn không phải là Vi Ngạn mà là Hoàng Doanh Doanh, còn hắn cũng không phải là Nguyên Diệu mà là Ngọc Lang. Nghĩ như vậy, Nguyên Diệu cũng thấy yên lòng. Tối nay chỉ có Ngọc Lang không có Nguyên Diệu. Hắn đến để thực hiện ước nguyện của Hoàng Doanh Doanh, nên cần phải nghiêm túc đóng vai Ngọc Lang. Sau khi bái đường, Nguyên Diệu nắm tay Vi Ngạn nói. Doanh Doanh cô nương, từ hôm nay nàng là thê tử của Ngọc Lang. Ngọc Lang, Vi Ngạn xấu hổ cúi đầu, trong lòng hạnh phúc và mãn nguyện, rơi nước mắt. Bạch Cơ ngồi ở ghế khách, nâng chén trà cảm thán. Đúng là một đôi hạnh phúc, Lino nói, chủ nhân, Lino đột nhiên cũng muốn cưới một tân nương. Bạch Cơ uống một ngụm trà, Lino muốn cưới ai làm tân nương, đồi mồi, Bạch Cơ sặc, khụ khụ, Lino. Đồi mồi là muội muội ngươi, ngươi không thể cưới nó làm tân nương. Mọt Sách có thể cưới biểu đệ làm tân nương, tại sao Lino không thể cưới muội muội? Vì đồi mồi chắc chắn sẽ không đồng ý, Lino rất chán nản. Đồi mồi chắc chắn sẽ không đồng ý, chúng ta cứ luôn cãi nhau. Thôi, ta không cưới đồi mồi nữa. Bạch Cơ nói, thập tam lang thì sao? Chủ nhân, sao ngài đột nhiên nhắc đến con hồ ly thối đó làm gì? Không có gì, nói bâng quơ thôi, ta hơi nhớ nó. Nguyên Diệu và Vi Ngạn đứng tình cảm bên nhau, một cơn gió đêm thổi qua thổi bay khăn đỏ của Vi Ngạn để lộ ra khuôn mặt hắn. Vi Ngạn có lông mày rậm, mắt sắc, mặt như ngọc, môi như thoa son. Trong một khoảnh khắc, Nguyên Diệu thấy khuôn mặt của Hoàng Doanh Doanh, và trong đôi mắt trong trẻo của Doanh Doanh, hắn thấy một khuôn mặt của nam nhân lạ. Nguyên Diệu nghĩ, có lẽ, trong khoảnh khắc này hắn đã trở thành Ngọc Lang. Vì Ngạn nhìn Nguyên Diệu đầy tình cảm, dịu dàng nói. Ngọc Lang, kiếp sau chúng ta vẫn sẽ là phu thê. Nguyên Diệu gật đầu, được, Vì Ngạn ngã vào lòng Nguyên Diệu, mất đi ý thức. Nguyên Diệu vội vàng ôm lấy hắn, nhưng Vì Ngạn quá nặng Nguyên Diệu không thể ôm nổi, hai người cùng ngã xuống đất. Nguyên Diệu nghe thấy trong không trung có tiếng ai đó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn Nguyên công tử. Giọng nói mờ ảo như gió, thoáng chốc tan biến. Nguyên Diệu hiểu, Hoàng Doanh Doanh đã rời đi. Nguyên Diệu nhìn vào khoảng không, nở một nụ cười dịu dàng. Bạch Cơ nhìn vào khoảng không, nở một nụ cười hài lòng. Trong tay nàng xuất hiện một cái hộp gỗ. Trong hộp gỗ, đựng cỏ kiếp sau. Chỉ trong chốc lát, nhạc công biến thành dế, tỷ nữ biến thành chuột đồng, nhà tranh biến thành hư vô. Dưới ánh trăng, Bạch Cơ, Nguyên Diệu, Vi Ngạn, Ly Nô và Nam Phong đứng giữa một đống đá hoang vắng. Nam Phong nhìn Vi Ngạn đang bất tỉnh, hỏi Bạch Cơ. Hoàng Đại Tiên thật sự đã đi rồi sao? Bạch Cơ cười nói, đã đi rồi, Vi công tử không sao nữa. Chúng ta về Trường An thôi. Bạch Cơ vẫy tay triệu đến ba con ngựa trời. Ly Nô nói, 1, 2, 3, 4, 5, 5 người, 3 con ngựa, thế này không ổn. Bạch Cơ nói, chuyện này đơn giản, ta cưỡi một con, Nam Phong công tử cưỡi một con, Hiên Chi và Vi công tử cùng cưỡi một con. Ly Nô đi bộ, chân ngươi không chậm hơn ngựa trời đâu. Ly Nô bĩu môi, Ly Nô ghét đi bộ. Nguyên Diệu nói, tại sao tiểu sinh phải cưỡi chung một con ngựa với Đan Dương? Bạch Cơ cười nói, vì các ngươi là phu thê mà. Nguyên Diệu rất tức giận, tiểu sinh và Đan Dương không phải là phu thê. Tối nay là lễ cưới của Ngọc Lang công tử và Doanh Doanh cô nương, nhưng không ai để ý đến Nguyên Diệu. Bạch Cơ, Nam Phong cưỡi ngựa trời cười nói rời đi. Ly Nô hóa thành mèo, cũng rời đi. Nguyên Diệu đành phải đặt Vi Ngạn ngang trên ngựa trời, leo lên cưỡi đi. Ngựa trời bay lên bầu trời đêm, ngựa trời đi giữa không trung, tiến về thành Trường An. Nam Phong kinh ngạc nhìn Bạch Cơ, hỏi. Nam Phong xin mạo muội hỏi, ngài thật sự là yêu quái như lời đồn trong dân gian sao? Hay chỉ là một cao nhân tinh thông huyền thuật? Bạch Cơ cười bí ẩn. Ngươi nghĩ sao? Nguyên Diệu bên cạnh cố gắng lấy dũng khí nói. Nam Phong lão đệ, nàng không phải là cao nhân, nàng là yêu quái. Đêm qua, nàng ăn hết tất cả ngục quỷ trong 8 địa ngục nóng ở âm phủ trong một hơi. Nàng còn thường xuyên dọa tiểu sinh, nói sẽ ăn cả tiểu sinh. Nam Phong toát mồ hôi lạnh. Bạch Cơ cười nói, Hiên Chi tối nay lần đầu tiên thành thân nên hưng phấn kích động đến mức nói năng lung tung. Nam Phong công tử đừng tin lời hắn, ta chỉ là một người biết chút huyền thuật thôi. Nam Phong thở phào nhẹ nhõm, cười nói, thì ra là vậy, lời đồn đều không đáng tin. Bạch Cơ ngài đẹp đẽ, tốt bụng, cứu công tử nhà ta khỏi nước sôi lửa bỏng thì tuyệt đối không thể là yêu quái được. Nguyên Diệu nói, Nam Phong lão đệ, tin tiểu sinh đi, nàng thật sự là yêu quái, là thiên long trong thiên long bát bộ. Nam Phong cười nói, Nguyên công tử đừng vu oan cho Bạch Cơ nữa. Theo Nam Phong thấy, người còn giống yêu quái hơn Bạch Cơ ấy. Nguyên Diệu không thể phản bác, đành im lặng. Hi hi, Bạch Cơ nhìn Nguyên Diệu, che miệng cười bí ẩn. Bạch Cơ, Nguyên Diệu, Ly Nô đưa Vi Ngạn và Nam Phong vào vi phủ ở phường Sùng Nhân, rồi mới về Phiêu Miểu Các. Trên đường, Bạch Cơ nói với Nguyên Diệu, Hiên Chi đã có gia đình, từ nay về sau chắc chắn phải chăm chỉ hơn mới xứng với thê tử. Tiểu sinh chưa có thê tử, Nguyên Diệu hét lên, Mọt Sách vừa cưới xong, lập tức trở mặt không nhận người, tần nương sẽ buồn lắm đó. Ly Nô nói, tiểu sinh chưa thành thân. Nguyên Diệu phản bác, từ đó về sau, Bạch Cơ, Ly Nô luôn cho rằng Nguyên Diệu đã thành thân với Vi Ngạn, và lấy lý do hắn đã có gia đình để buộc hắn chàng Mọt Sách chăm chỉ làm việc hơn để nuôi sống gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Diệu rất tức giận nhưng không có cách nào, đành để mặc họ nói. Sau khi Vi Ngạn khôi phục ý thức, hắn thường đến Phiêu Miểu Các để chiêu chọc tiểu thư sinh. Vì Nam Phong khi kể lại sự việc cho Vi Ngạn, sợ hắn tức giận nên đã nói dối rằng trong lễ cưới của Ngọc Lang và Doanh Doanh, Vi Ngạn là tân lang, Nguyên Diệu là tân nương. nên Vi Ngạn cứ gọi Nguyên Diệu là nương tử. Nguyên Diệu rất tức giận và tranh cãi với Vi Ngạn. Đàn Dương, trong đám cưới đó, ta là tân lang, ngươi mới là tân nương. Vi Ngạn mở chiếc quạt xếp ra, cười lớn và không tin hắn, vẫn tiếp tục gọi hắn là nương tử. Nguyên Diệu và Vi Ngạn cãi nhau vài lần, nhưng hắn không thắng nổi Vi Ngạn, đành phải chịu đựng. Một đêm giữa mùa hè, ánh trăng như nước, trong Phiêu Miểu Các, Bạch Cơ, Nguyên Diệu và Lino đang ngắm trăng ở sân sau. Một con mèo đồi mồi bước đến dưới ánh trăng, Bạch Cơ lấy một bình rượu lục lự và thúy đào để tiếp đãi nó. Con mèo đồi mồi lạnh lùng nói với Bạch Cơ, người có thể trở về từ Diêm Phù Đồ, lại còn nuốt hết tất cả quỷ ngục trong 8 tầng địa ngục nóng sao. Nó nhớ lại khi quỷ vương nghe tin đó, toàn thân run rẩy và gào lên. Nó không phải là rồng yêu, nó là ác quỷ. Là ác quỷ, trong lòng nó cũng hơi sợ hãi, nữ nhân áo trắng với nụ cười trên môi này chắc chắn là ác quỷ. Bạch Cơ cười nói, ta thấy khẩu vị rất tốt, nếu ngày nào đó đói bụng thì sẽ đến quỷ đạo viếng thăm quỷ vương. Con mèo đồi mồi toát mồ hôi lạnh, quỷ đạo và Phiêu Miểu Các nước sông không phạm nước giếng. Ngươi đừng đến đó, quỷ vương đã nói, tặng ngươi đèn dẫn hồn, ngươi có thể tiếp tục bán bùa chú ở phường Bình Khang, nhưng điều kiện là ngươi không được bước vào quỷ đạo một bước. Bạch Cơ phẩy quạt cười nói, ôi, quỷ vương thật hào phóng. Con mèo đồi mồi nói, dù sao thì ngươi cũng không định trả lại đèn dẫn hồn. Thà tặng ngươi còn hơn gây thêm rắc rối, mất nhiều hơn được. Bạch Cơ lắc đầu thở dài, quỷ vương luôn tự xem mình là trung tâm, cho rằng ai cũng như hắn, tăm tối, xấu xa và hay thay đổi. Ta thực sự muốn giữ lời hứa với hắn trả đèn dẫn hồn lại, nhưng nếu hắn đã muốn tặng thì từ chối thì đúng là bất lịch sự. Con mèo đồi mồi nói, không được phép nói xấu quỷ vương. Con mèo đen xen vào, đồi mồi, chủ nhân nói đúng, quỷ vương cũng đã không ít lần nói xấu chủ nhân. Quỷ ương không phải là người tốt, con mèo đồi mồi giận dữ, cào mạnh con mèo đen. Dù là ca ca cũng không được xúc phạm quỷ vương, con mèo đen giận dữ cào lại, ta nói đúng sự thật thôi, ca ca đi chết đi. Con mèo đồi mồi cào mạnh con mèo đen rồi bỏ chạy. Con mèo đen rất đau lòng, ngồi dưới ánh trăng khóc. Đồi mồi muốn ta chết. Nó thật sự muốn ta chết. Bạch Cơ đưa cho con mèo đen một chén rượu lục lự. Lino, đừng buồn nữa. Đồi mồi chỉ nói ngoài miệng thôi. Nó vẫn rất quý ca ca mình mà. Con mèo đen uống một chén rượu lục lự rồi say mềm. Nó ngồi dưới ánh trăng lẩm bẩm chửi mắng một lúc rồi ngủ thiếp đi. Bạch Cơ vừa ngắm trăng vừa uống rượu lục lự, nửa say nửa tỉnh. Nguyên Diệu nhớ đến Hoàng Doanh Doanh. Đêm mà nàng đến Phiêu Miểu Các, Bạch Cơ cũng uống rượu lục lự, thúy đào rồi say. Nguyên Diệu hỏi Bạch Cơ, về chuyện của Doanh Doanh cô nương, ta có một thắc mắc. Bạch Cơ quay lại, Hiên Chi thắc mắc gì vậy? Ta rõ ràng không phải là Ngọc Lang, tại sao Doanh Doanh cô nương lại nhìn thấy ta là kiếp sau của Ngọc Lang trong cỏ kiếp sau? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì khi nàng ấy nhìn vào cỏ kiếp sau để thấy kiếp sau của Ngọc Lang, ta đã làm một chút phép thuật. Phép thuật gì? Ta đã làm phép trên xương cốt của Ngọc Lang mà Hiên Chi mang về. Hiên Chi đeo xương trắng trên ngực. Khi Doanh Doanh cô nương nghĩ về Ngọc Lang, nàng ấy sẽ nhìn thấy Hiên Chi trong gương nước. Nguyên Diệu hơi tức giận. Tại sao lúc đó ngươi không đeo xương cốt của Ngọc Lang? Ngươi và Đan Dương thành thân cũng được. Sao lại hại ta bị Đan Dương trêu chọc, đùa giỡn? Bạch Cơ cười nói, ta và Vi công tử thành thân thì đúng là nhàm chán. Nhìn Hiên Chi thành thân thú vị hơn nhiều. Ngươi đúng là trêu chọc ra để tìm niềm vui, cũng để thực hiện ước nguyện của Doanh Doanh cô nương, có được một nhân quả. Nguyên Diệu nói, khoảnh khắc cuối cùng của đời này, Doanh Doanh cô nương hạnh phúc và thỏa mãn, nhân quả này vẫn là đẹp. Hy vọng kiếp sau, Doanh Doanh cô nương có thể gặp lại Ngọc Lang, yêu nhau rồi sống bên nhau. Hy vọng là vậy, Bạch Cơ cười. Nàng không nói với Nguyên Diệu rằng Ngọc Lang đã không còn kiếp sau, mà vĩnh viễn biến mất rồi. Bạch Cơ rót cho Nguyên Diệu nửa chén rượu lục lư, Nguyên Diệu cũng uống say. Hắn mơ thấy hai con chồn vàng vui vẻ chạy trong cánh đồng, quấn quýt bên nhau, rất hạnh phúc. Sáng hôm sau, Lino vẫn chưa tỉnh rượu, Bạch Cơ và Nguyên Diệu ăn sáng xong, một người ngồi buồn tẻ cài hoa bên gương, một người cầm chổi lông gà quét bụi trên đồ cổ. Vi Ngạn xông vào như cơn lốc, lớn tiếng nói, nương tử, nương tử. Nguyên Diệu đặt chổi lông gà xuống, tức giận nói, Đàn Dương, ngươi gọi lung tung nữa là ta giận đấy. Vi Ngạn cười nói, được rồi, Hiên Chi, ta không đùa nữa. Hôm nay, đi với ta đến chùa Từ Ân một chuyến nhé. Mặc dù Hoàng Đại Tiên đã đi rồi nhưng nương ta vẫn muốn ta đến chùa Từ Ân thắp một nén nhang. Đi một mình thì buồn, người đi cùng ta nhé. Nguyên Diệu liếc nhìn Bạch Cơ, nói, Đàn Dương nhờ ta. Bạch Cơ ngắt lời Nguyên Diệu, ta nghe rồi, đi đi, Hiên Chi, thay ta thắp một nén nhang. Gần đây ta không khỏe lắm, có lẽ là do đêm đó ăn nhiều quá. Vi Ngạn cười, Bạch Cơ ăn phải đồ hỏng không đi gặp thầy thuốc bốc vài thang thuốc uống, lại đi thắp nhang làm gì. Bạch Cơ cười, bệnh này của ta thắp nhang nhanh khỏi hơn. Nguyên Diệu toát mồ hôi, Bạch Cơ yên tâm, ta chắc chắn sẽ thay ngươi thắp nhiều nén nhang. Bạch Cơ đã nuốt hết quỷ ngục trong 8 tầng địa ngục nóng, chắc chắn phải thắp nhiều nén nhang để siêu độ những linh hồn bị lửa rồng thiêu đốt. Bạch Cơ cười nói, nhờ cả vào Hiên Chi, Nguyên Diệu và Vi Ngạn rời đi. Vi Ngạn nói, hôm nay Thiền Sư Hư không sẽ mở hội vô già trong chùa Từ Ân, giảng về Phật Pháp, có lẽ sẽ liên quan đến kiếp trước, kiếp này và kiếp sau. Nguyên Diệu quay đầu nhìn Phiêu Miểu Các, cảm thán, kiếp sau không biết ta có thể bước vào Phiêu Miểu Các nữa không? Vi Ngạn xòe quạt, nói, kiếp sau ấy à, nói không chừng Hiên Chi sẽ thật sự trở thành thê tử của ta đây. Nguyên Diệu giận dữ nói, Đàn Dương đừng đùa nữa. Bạch Cơ đứng ở cửa Phiêu Miểu Các nhìn Nguyên Diệu và Vi Ngạn dần đi xa, lẩm bẩm, kiếp sau, Hiên Chi có còn bước vào Phiêu Miểu Các không ư? Trên mái nhà, một con mèo đen vừa tỉnh sau cơn say, nó nhìn về hướng phường Bình Khang, rơi lệ. Đổi mồi, người chắc chắn vẫn đang giận, kiếp sau, ta chắc chắn không cãi nhau với ngươi nữa. Một cơn gió thổi qua, chuông gió kêu leng keng, tiếng chuông thanh thoát như kiếp sau, mờ ảo, không thể tìm kiếm. Kết thúc phần cỏ kiếp sau, cách chương.